Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thủ trưởng già đã nói như vậy, e rằng sau này không còn hy vọng thăng chức nữa rồi, nhưng bây giờ không ai quan tâm đến Đỗ Mỹ Quyên và Đỗ Ba nữa. Sự chú ý đều đổ dồn vào Từ Vãn và những người khác. Sao lại cảm thấy Từ Vãn này và thủ trưởng già có quan hệ không bình thường nhỉ? Chẳng lẽ là quan hệ họ hàng gì sao? Cũng không đúng. Chẳng phải nói Từ Vãn là người ở quê lên sao? Từ Vãn nghe vậy lập tức cùng chồng từ sân sau đi ra cười nói. Thủ trưởng già, ông nói gì vậy? Ông và sư trưởng Trình cùng chính ủy hoàng đến khiến cho sân nhỏ của chúng tôi sáng bừng lên. Tôi và Hoài Thần còn chưa kịp chào đón cơ mà. Lời này quả thực là không đắc tội ai. Dương Tuấn Hoa nhìn cô gái khéo léo này lại càng thêm vui mừng. Xem ra việc nhận con gái nuôi của mình quả thực là quyết định sáng suốt nhất. Sau này có một cô con gái như vậy ở bên cạnh, cả đời này cũng đáng rồi. Nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Hoàng Hòa Sinh lập tức tiếp lời. Từ Vãn và Chu Hoài Thần cười đón mấy vị thủ trưởng già vào nhà. Vì là tiệc riêng, không chỉ các chị dâu mà cả những chiến sĩ quân nhân làm việc ở sân sau nhìn thấy thủ trưởng đến đều có chút bối rối, nhưng Dương Tuấn Hoa làm người hòa ái, lại hạ mình nói rằng mình chỉ là mặt dày đến ăn ké cơm. Từ Vãn vốn đã quen biết thủ trưởng già, lại biết ông muốn nhận mình làm con gái nuôi. Đối mặt với người già hòa ái này tự nhiên không coi người ta là thủ trưởng mà coi như một người lớn trong nhà. Như vậy thì ở chung sẽ tự nhiên hơn, dần dần mọi người cũng thoải mái hơn. Cho đến khi kết thúc, tiếng nói cười trong nhà vẫn không ngừng, điều này khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Có thủ trưởng già trấn giữ, e rằng đoàn trưởng Chu lại sắp được thăng chức rồi. Tất nhiên nhiều người đàn ông trong viện gia đình không khỏi ngưỡng mộ Chu Hoài Thần. Đây là vận may chó má gì vậy, cưới được một người vợ mà đến cả thủ trưởng già cũng đích thân đến. Bất kể bên ngoài bàn tán thế nào, hôm nay nhà Chu Hoài Thần thực sự rất náo nhiệt, cho đến khi trăng lên cao bữa cơm này mới kết thúc. Tất nhiên trước khi kết thúc, chuyện Dương Tuấn Hoa nhận Từ Vãn làm con gái nuôi cũng đã được định đoạt. Lời này vừa nói ra trong phòng im lặng một lúc. Đặc biệt là Đường Đại Quân còn tưởng rằng mình say đến mơ hồ rồi. Cho đến khi tỉnh táo vào ngày hôm sau, mới biết đây thực sự là sự thật. Trong thời gian ngắn, chuyện Từ Vãn là con gái nuôi của thủ trưởng già đã truyền khắp viện gia đình. Những người đến chúc mừng trong khu gia đình không dứt. So với sự náo nhiệt của nhà họ thì mấy ngày nay Đỗ Ba đi trên đường đều không ngẩng đầu lên được. Bởi vì chuyện của chị gái mình, ngày hôm sau anh ta đã bị gọi đến văn phòng chính ủy. Cụ thể nói gì thì mọi người không rõ, chỉ biết khi anh ta đi ra thì mặt mày ủ rũ. Ngay cả chuyện anh ta theo đuổi con gái sư trưởng Trình cũng bị khui ra. Còn chưa đợi sư trưởng Trình lên tiếng thì thím Lý Văn Hoa đã nói rằng con gái bà vào dịp Tết sẽ đính hôn, đối tượng không phải là Đỗ Ba. Đỗ Ba vì thế mà càng mất mặt, ngay cả khi đến đoàn bộ cũng không tránh khỏi bị người ta châm chọc vài câu. Ngay cả Chu Hoài Thần vốn không mấy khi nói chuyện bát quái như vậy cũng không nhịn được mà về nhà chia sẻ tin vui này với vợ mình. Đúng rồi, lão Đường còn nói Đỗ Ba đã nộp đơn xin giải ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn nghe vậy nghĩ thầm loại người này giải ngũ cũng tốt. Ở lại trong quân đội ngược lại còn là một tai họa. Chỉ biết nghĩ đến việc thăng tiến lại quên mất trách nhiệm mà một quân nhân nên có. Nhưng bây giờ cô không muốn quản chuyện của người khác mà nói với Chu Hoài Thần. Đoàn trưởng Chu, hôm đó thủ trưởng già hỏi em có muốn đến Bắc Thành học không? Em nói em phải hỏi ý kiến của anh đồng ý cho em đi không? Cách chương.